Sao giống như kỳ đà cằn mũi vậy chứ? Lệ Tổng, trợ lý thân thiết của ngài cũng muốn xem menu mà. Lệ Tư Dạ dường như đã quen thuộc với nơi này. Ân cần hỏi Thẩm Nguyệt, cô thích ăn gì? Có món nào không ăn được không? Chờ một chút. Thẩm Nguyệt chống một tay lên cằm, suy tư nhìn menu. Mỗi một món đều đắt đến nỗi cô chậc lưỡi, quả nhiên là người có tiền thì khác với cô. Động tác rất nhỏ của cô khiến người đang quan sát cô chăm chú Lệ Tư Dạ chú ý, anh vẫn đang chờ đợi cô lên tiếng gọi món. Thẩm Tư Hạo vung chân vui vẻ nhìn hai người, làm mai làm mối không phải sở trường của cậu. Nhưng mà coi bộ đã thành công một phần rồi. Thẩm Nguyệt nói với Lệ Tư Dạ, tôi thích ăn cay, nhưng không dành mấy món này, anh chọn đi. Vậy thì gọi món cay. Lệ Tư Dạ gật đầu, sau đó nhấn nút gọi phục vụ vào, đưa menu và nói một loạt tên món ăn. Trợ lý Thẩm thấy Lệ Tổng lạnh lùng khó gần hôm nay trở nên khác lạ mà khó tin, không tiếp nhận kịp. Mà càng khiến hắn không thể chấp nhận được là, hắn, không, biết, ăn, cay. Nhưng mà Lệ Tổng vì người đẹp, gọi, toàn, là, món, cay, nhà họ Thẩm không thể liên lạc được với Thẩm Nguyệt nên đổi sang phương thức khác. Thẩm Chiết gọi cho người quen nhờ vả, tôi cần tra địa chỉ của một người, có số điện thoại, số chứng minh thư thì có tìm được không? Mất một chút thời gian, nhưng việc tìm kiếm này thật ra là phạm pháp, tôi có chút. Muốn bao nhiêu? Thẩm Tiết không chờ đối phương nói xong đã hỏi ngay, bởi ông biết thừa cậu ta chỉ đang giả vờ giả vịt để moi tiền từ ông. Thẩm gia vẫn hào phóng như cũ nhỉ. Ha ha, tôi sẽ gửi tin nhắn đi kèm với địa chỉ của cô ta. Đối phương cười to rồi tắt máy, Thẩm Chiết cũng chỉ có thể cùng vợ con ngồi đợi ở một bên. Từ những gì con gái nói, ông biết được Thẩm Nguyệt mang theo một đứa con hoang trở về, nếu vẫn không còn cách khác để đối phó với cô ta thì đứa bé này sẽ là điểm đột phá quan trọng của họ. Ánh mắt của ông dần trở nên dữ tợn chẳng khác gì thú dữ. Vì Thẩm thì, chuyện gì gia đình họ cũng đã làm qua rồi, nếu Thẩm Nguyệt không biết điều thì họ có thể cho cô ta chết thêm lần nữa. Hai vợ chồng nhận được tin nhắn sau khoảng 15 phút, sau khi tìm được địa chỉ, họ quyết định đi gặp mặt trực tiếp để hỏi chuyện. Tào Diệp Phượng mặc thêm áo khoác vào, dặn dò Thẩm Na, con ở nhà đi, ba mẹ đi sớm, về phần viên kim cương, con tự xem xét đi. Nhắc đến viên kim cương, sắc mặt của Thẩm Na vô cùng khó coi. Đến lúc này mà mẹ còn canh cánh trong lòng chuyện đó sao? Chỉ vài trăm vạn thôi, cô ta thật sự rất bực mình vì ba mẹ cứ phải nói mãi về một vấn đề cũ. Thẩm Na cắn chặt răng, nuốt cơn giận vào lòng rồi nói, con sẽ tìm cách, nhưng mà mẹ, Dương Lâm làm con mất mặt quá, đúng là một thằng ngu. Con muốn chấm dứt với hắn ta. Chuyện này để sau đi, mẹ phải ra ngoài. Tào Diệp Phượng không quan tâm đến con gái, chuyện quan trọng bây giờ là gặp mặt Thẩm Nguyệt. Lát sau, Thẩm Chiết cầm lấy chìa khóa xe cùng vợ đi ra ngoài. Ông vừa đi vừa dặn dò, chờ gặp mặt Thẩm Nguyệt rồi bà phải cẩn thận, nói chuyện không được để lộ thái độ ghét bỏ của mình, kiểm soát tốt biểu cảm. Còn nữa, nếu Thẩm Nguyệt đáp trả, bà phải nhịn xuống, đừng nóng giận làm hỏng chuyện. Tôi biết rồi. Người phụ nữ bên cạnh ông nhăn nhó, nhưng vẫn thỏa hiệp. Tại nhà hàng, Thẩm Nguyệt đang ăn đồ ngon bỗng nhiên có cảm giác lạnh sống lưng. Cô khẽ nhíu mày suy nghĩ. Thẩm Tư Hạo không chú ý đến đó, chỉ thấy điện thoại của mình rung lên, đành giả vờ ôm bụng, mẹ ơi, con đi vệ sinh đây à? Nghe vậy, Thẩm Nguyệt đặt cái thìa trong tay xuống, mẹ đi cùng con. Thẩm Tư Hạo phụng phịu, không cần đâu, con lớn rồi mà, có thể tự đi vệ sinh. Nói xong vội vã chạy ra ngoài, tuy rằng chiều cao khiêm tốn nhưng miễn cưỡng vẫn có thể mở cửa để được. Thẩm Nguyệt biết con trai rất lanh lợi, nơi này lại là nhà hàng 5 sao. Chắc sẽ không vấn đề gì nên cũng thôi. Trong nhà vệ sinh, Thẩm Tư Hạo mở điện thoại lên liên lạc cho Hồ Ly ca ca. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai mang theo chút gian xảo của hắn, cậu hỏi, anh tìm em nói chuyện viên kim cương sao? Nhóc, em thông minh như vậy làm gì? Ngoài chuyện này ra thì còn cái gì khác đủ quan trọng để anh bỏ thời gian ra gọi cho em hả? Thẩm Tư Hạo nhỏ giọng đáp, may mà cậu có mang tai nghe không dây theo nên thuận tiện trao đổi được với Hồ Ly. Có gì thì nói đi. Em đang đi ăn với mẹ. Ha ha, biết rồi, chỉ là thông báo em biết viên kim cương này khó mà ra công, em định thế nào? Hừm, Thẩm Tư Hạo chu môi suy nghĩ, vốn định làm quà cho mẹ mà không ra công thì xấu quá, đành thôi. Vậy anh cứ bán cho ai cần, 500 vạn. Hiểu rồi, bên kia truyền đến tiếng cười rất khẽ của Hồ Ly. Nhóc ra với mẹ đi. Không hiểu sao Thẩm Tư Hạo lại nghe ra mùi anh trai này đang trêu chọc cậu vì cứ bám dính lấy mẹ mình. Cậu tắt máy rồi giơ nắm tay lên với cái điện thoại. Hừ hừ hai tiếng, lần sau còn chọc cậu nữa thì sẽ mách chú Mạc. Thẩm Tư Hạo ra khỏi nhà vệ sinh nhưng lại bất ngờ dừng bước. Trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu hiện ra sự ghét bỏ. Cách cậu không xa, người phụ nữ tên Mạc Ly đang đứng ngó nghiêng xung quanh, chẳng lẽ lại đi hành sự à? Đừng nghĩ đội tóc giả, trang điểm khác đi thì cậu sẽ không nhận ra. Cảm giác được có người nhìn, Mạc Ly nghiêng đầu qua. Sau khi phát hiện Thẩm Tư Hạo, đầu tiên là khẽ giật mình rồi cười nói. Nhóc, bà thím trộm đồ, một màn chào hỏi sặc mùi thuốc súng, hai người đều ghét bỏ nhau. Mạc Ly không thích thằng bé này vì nó cứ cản trở à, Thẩm Tư Hạo thì ghi thù chuyện cũ ở sân bay. Thấy Thẩm Tư Hạo chỉ có một mình, Mạc Ly hơi nhíu mày. Đi một mình cơ à? Chị đây cảnh cáo nhóc đừng có xen vào chuyện của người khác nhiều quá, chơi với lửa sẽ phỏng tay, hiểu chưa? Miễn là sau này thím không gây phiền phức cho gia đình của cháu. Thẩm Tư Hạo vẫn kiên trì gọi thím, làm sắc mặt à xanh mét. Thằng nhóc này, Mạc Ly vừa mới lớn tiếng thì Thẩm Tư Hạo cười hì hì, cháu đi cùng chú Thẩm Nhất Độ đó, còn có Lệ Tổng nữa. Người nào đó khựng lại ngay lập tức, đối mặt với ánh mắt lớn hơn tuổi của đứa trẻ trước mắt, Mạc Ly giận không thể phát, chỉ đành hít sâu một hơi rồi vội vàng rời đi. Ai mà biết tùy tiện vào nhà hàng còn có thể gặp được mấy kẻ phiền phức này chứ. Nhớ đến lần đó Thẩm Nhất Độ tranh giành viên kim cương, phá hỏng chuyện tốt của ả nghiến răng nghiến lợi bỏ đi. Thẩm Tư Hạo ở phía sau làm mặt xấu lêu lêu Mạc Ly rồi mới trở về phòng ăn. Cậu vừa khó khăn mở được cánh cửa ra thì trông thấy vẻ mặt chẳng khác gì táo bón của trợ lý Thẩm. Không biết tại sao Lệ Tư Dạ lại đột nhiên gắp thức ăn cho Thẩm Nguyệt Ân, cần giải thích cho cô nguồn gốc xuất xứ món ăn, thể hiện ra sự hiểu biết sâu rộng của mình trên lĩnh vực ẩm thực. Hai người vui vẻ nói chuyện như thể Thẩm Nhất Độ chính là một cái bóng đèn tình yêu đang tỏa ra ánh sáng rạng rỡ, làm nền cho họ. Thẩm Tư Hại hài lòng trở về vị trí, thấy chú Thẩm quá đáng thương nên vươn bàn tay bé bé của mình ra gắp thức ăn vào bát của chú ấy. Chú ăn đi, cái này ngon lắm ạ. Hành động này của thằng bé khiến mắt Thẩm Nhất Độ long lanh, đây quả thật chính là thiên sứ. Hắn cảm ơn rồi dùng đũa gắp một chút cho vào miệng, Lệ Tư Dạ thấy thế nhếch mày, trợ lý Thẩm. Anh định nhắc nhở hắn ta nhưng muộn rồi, trong lúc xúc động, Thẩm Nhất Độ không chú ý đã nuốt xuống miếng thức ăn kia. Kết quả không cần đoán, hắn bất ngờ bị sặc và ho khù khụ lên. Thẩm Nguyệt tốt bụng đưa tới một ly nước, anh không ăn cay được à? À không, Thẩm Nhất Độ uống một ngụm nước rồi ngậm trong miệng không nuốt xuống. Câu trả lời của hắn khiến Thẩm Nguyệt bất ngờ, hắn ở cùng Lệ Tư Dạ lâu như thế chắc hai người phải biết khẩu vị của nhau chứ nhỉ? Vậy mà Lệ Tư Dạ nghe nói mẹ con cô thích ăn cay là gọi một bàn đồ ăn cay. Lệ Tư Dạ bị ánh mắt mang theo ý cười của Thẩm Nguyệt làm cho ngượng ngùng. Anh đưa ly rượu bên cạnh lên nhấp một ngụm, nhìn về phía vách tường. Bốn người ngồi cùng nhau tương đối hòa hợp, Thẩm Tư Hạo cảm thấy có lỗi với Thẩm Nhất Độ nên ân cần hỏi han. Lệ Tư Dạ thì gọi thêm vài món bình thường cho vị trợ lý đáng thương của mình, thấy tình hình của chú Lệ và mami nhà mình tiến triển tốt đẹp, Thẩm Tư Hạo hài lòng, lập tức tìm cách lôi kéo Thẩm Nhất Độ ra ngoài, chú Thẩm, cháu muốn ăn mấy món tráng miệng, chú đi với cháu được không? Thẩm bóng đèn như vớ được cái phao cứu sinh, lập tức đứng bật dậy, đi đi, chú đưa cháu đi lấy đồ ăn ngon. Hai chú cháu nắm tay tung tăng đi khỏi phòng VIP, chừa lại không gian riêng cho Thẩm Nguyệt và Lệ Tư Dạ. Cô thừa biết con trai đang có ý gì, gặp ai hợp mắt cũng đòi làm Nguyệt lão, xem sổ định hôn của dân gian để xe tơ cho cô. Nói thật cô hiện tại chỉ muốn tìm cho được người đàn ông 6 năm trước, lật lại chuyện cũ. Trong lòng đã có đáp án, nhưng cô không có bằng chứng để chứng minh Thẩm gia hại mình. Lệ Tư Dạ nhìn cô, muốn mở miệng nói chuyện, lại vì bình thường chưa bao giờ chủ động tán tỉnh người khác nên bị ngượng, cuối cùng đành im lặng. Bên ngoài nhà hàng, Thẩm Tư Hạo vui vẻ cầm đĩa bánh, vừa đi lòng vòng vừa chỉ huy Thẩm Nhất Độ lấy đủ loại đồ ngon cho mình. Mỗi thứ lấy một chút xíu, muốn mang về cho mẹ thử. Thẩm Nhất Độ loay hoay lấy đồ, hỏi Thẩm Tư Hạo, lấy nhiều thế có ăn hết không? Bình thường mẹ thích đồ ngọt, thích ăn vặt nhất. Chú đừng lo mà. Nếu dư ra thì cháu sẽ đóng gói mang về. Nghe thằng bé nói, Thẩm Nhất Độ cảm giác đứa trẻ này thật hiểu chuyện, còn biết rằng bỏ phí đồ ăn là không tốt. Đang nghĩ ngợi, Thẩm Nhất Độ chợt nghe thấy âm thanh một người phụ nữ ré lên, á, trời ơi. Kèm theo đó là âm thanh vỡ nát của đĩa sứ, quay đầu nhìn sang, Thẩm Nhất Độ giật mình phát hiện Thẩm Tư Hạo đang lồm cồm bò dậy, đĩa bánh trong tay rơi xuống đất thành mấy mảnh, bánh ngọt và đồ tráng miệng trên đó thì vung vãi khắp nơi. Thẩm Nhất Độ sợ hết hồn, vội chạy tới đỡ Thẩm Tư Hạo lên rồi hỏi, có sao không? Cháu có đau chỗ nào không? Đây là cục cưng bảo bối của Lệ Tổng, bình thường mặc dù không nói, nhưng nhìn thái độ khác biệt mà Lệ Tổng thể hiện trước mặt thằng nhóc là biết. Làm trợ lý cho Lệ Tư Dạ bao lâu, Thẩm Nhất Độ lần đầu tiên thấy được sự dịu dàng của Lệ Tư Dạ dành cho người lạ, cũng vì vậy, khi đi cùng thằng bé thì tuyệt đối phải chăm sóc nó thật cẩn thận.